Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Tử Hề Tiên Tử Yêu Ái. Mặt sông có sóng lớn phong thanh truyền đến, sáu trúc thanh âm nương theo lấy nữ tử cười khẽ thanh thúy leng keng thanh âm. Như minh bội hoàn, xa xa đẩy đưa mà đến. Sương mù bên trong ẩn ẩn có đèn huy hoàng, dáng dấp yểu điệu, ha ha, ta nói cái gì tới, thật sự có nữ nhân, ha ha, nguyệt quang sắc, nữ tử hương, ta đều nghe được cái kia cỗ bay thẳng nội tâm xử nữ mùi thơm, hoa ca ca, chúng ta không ở, mỹ nhân, chờ lấy ta à, Tiết Hạo Nhiên con mắt đều bốc lên lục quang. Chảy nước miếng tại khóe miệng chuyển động hiển nhiên sắc quỷ đầu thai. Đồng đưa quạt xếp đủ không chĩa xuống đất hướng phía nơi xa ánh lửa liền đi. Vương Đông cùng đại quái bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo tiến đến. Hướng về phía trước bất quá 500 dặm, một chiếc thuyền hoa liền xuất hiện ở trên mặt sông. Thuyền hoa mọc ra trăm trượng đèn hoa ngọn ngọn mông lung nhã nhặn vầng sáng. Bọt nước tại thuyền bên cạnh nhẹ nhàng lay động, cổ phác trang nhã, u tĩnh cao quý, cái kia sáu trúc quản dây cung thanh âm cùng tiếng cười chính là từ thuyền hoa bên trong truyền tới. Mà bên bờ giờ phút này càng là hào quang năm màu lăn qua lăn lại. Chỉ gặp từng vị tuổi trẻ tuấn ngạn ngẩng đầu mà bước. Tại bên bờ cát trắng trên xuyên thẳng qua vãng lai. Đều là Đông Châu thần triều thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Tài tuấn, mà lại cơ hồ đều là nam tử. Từng cái chính là oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tinh thần phấn chấn thời điểm. Từng cái tâm cao khí ngạo. Ánh mắt bên trong mang theo mê say cùng lửa nóng. Nhìn chăm chú lên cái kia một chiếc thuyền lớn. Thậm chí tại một số người bên trong Vương Đông còn chứng kiến người quen biết cũ. Đoạ Nhật lĩnh thiếu chủ Húc Đông Thăng, gia hỏa này vậy mà cũng tại, một thân vàng dòng trường bào, hai con ngươi lưu quang, đỏ tươi tóc dài liễm diễm lửa cháy nóng thần hy, chắp hai tay sau lưng, có một phen đặc biệt ngang tàng khí độ. Đoạ Nhật lĩnh, Băng Hà Cốc, Thất Linh Kiếm Phái, Bách Chiến Môn còn có mấy đại vương phủ thiên tài vậy mà đều tới. Làm cái gì vậy? Đuổi đại tập, mở đại hội sao? Tiết Hạo Nhiên một mặt ngạc nhiên, ngược lại nhìn xem cái kia chiếc thuyền hoa, cái kia phiêu đãng cờ xí không khỏi một cái giật mình. Hiện trường chu lên, thân trời ạ, tiếng trời các thuyền, nguyên lai là tiếng trời các Tử Hề Tiên Tử ở đây. Tử Hề Tiên Tử, ai vậy? Vương Đông một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, rất nổi danh sao? Người thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tử Hề Tiên Tử cũng không biết. Tiết Hạo Nhiên một mặt xem thường. Đây chính là chúng ta Đông Châu thần triều tứ đại mỹ nhân một trong. Chim sa cá lạn, quốc sắc thiên hương, tiếng trời các ít các chủ. Huệ chất lan tâm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhìn mỹ nhân vô luận là niên đại nào, vô luận là địa phương nào. Đều là thụ nhất người truy phủng a. Vương Đông sờ lên cái mũi cười khổ nói. Nhìn cái này tuổi trẻ tuấn ngạn, tài tử phong lưu, đều là hướng về phía vị này Tử Hề cô nương. Đúng thế, Tử Hề cô nương có thể nói là Đông Châu thần triều trẻ tuổi nhất đại tất cả giống được tình nhân. Trong mộng, ai không muốn âu yếm a? Tiết Hạo Nhiên một mặt chư ca tướng, tương đương hèn mọn. Phía trước đi nàng tiếng trời các bái phòng, nàng vậy mà không thấy ta. Nhìn hai chúng ta ở giữa có thiên đại duyên phận, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Không phải sao, lão thiên đem hắn đưa đến trước mặt ta. Tử Hề Tiên Tử, ta tới rồi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nói xong Tiết Hạo Nhiên liền muốn lội nước đến thuyền hoa trên thuyền lớn đi. Hắn tại thế hệ thanh niên hay là vô cùng nổi danh, rất nhiều người đều biết hắn. Không khỏi mỉm cười, chế giễu không thôi, quả nhiên, hắn bị trên thuyền cô nương không chút khách khí từ chối khéo. Tiết công tử, muốn gặp cô nương nhà ta thế nhưng là có điều kiện. Ngươi muốn dựa theo quy củ tới. Cái kia lục váy thiếu nữ dáng người thướt tha, làm hạ nhân đã phong lưu kiều diễm, làm cho người thèm chảy nước miếng. Có thể tưởng tượng chính chủ mỹ mạo, đến cùng đến cỡ nào kinh thế hãi tục, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Đến cùng có cái gì quy củ? Tiên tử mau nói a. Phía dưới mấy trăm vị mộ danh mà đến thanh niên thiên tài nhao nhao mở miệng. Ngôn ngữ bên trong đều mang gấp không thể chờ cấp bách cảm giác. Trong mắt lưu chuyển lên các loại kịch liệt quang mang. Mọi người đều biết, tiểu thư nhà ta cầm nghệ vô song. Ta tiếng trời các đến nhất nhạc trương từ điệu nổi danh trên đời. Cho nên muốn đến thuyền hoa bên trong cùng tiểu thư một lần. Nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Cái kia thị nữ không nhanh không chậm nói. Thản nhiên hướng phía đám người vung tay lên. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Chờ một lúc cô nương nhà ta sẽ ở thuyền hoa bên trong khải một bàn. Thương Hải Nguyệt Minh, đến lúc đó các vị dựa theo đôi tiếng đàn lý giải thôi động hạt châu này. Sẽ có dị tượng hiện ra. Đến lúc đó cô nương nhà ta tự nhiên sẽ dựa theo cao thấp tuyển chọn. Nói dứt lời về sau cái kia, thị nữ liền trở về. Tiết Hạo Nhiên đứng tại phía trước nhất, thủy đình nhanh đem tự mình cho chìm. Ở nơi đó điên cuồng cua cánh tay, nhanh bắt đầu đi, Tử Hề tiên tử, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Cái này sắc bên trong quỷ đói, là 10 vạn năm chưa từng thấy nữ nhân sao? Liền cùng con ruồi đổ máu đồng dạng xông đi lên. Không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, không biết thẹn a, thật sự là mất mặt. Đạo gia ta cũng không nhận biết loại vật này. Vô thượng thiên tôn, đại quái đạo sĩ nhe răng trợn mắt, lẫn mất xa xa, dùng hành động thực tế biểu thị ra đối Tiết Hạo Nhiên khinh bỉ cùng ghét bỏ. Đương nhiên hiện tại tinh thần cao độ phấn khởi, toàn thân đều bốc hỏa, Tiết Hạo Nhiên là căn bản không quan tâm những này. Phong cùng một chỗ, thuyền hoa cửa sổ, cổng băng rua màn tre cùng một chỗ bay lên, róc rách tiếng đàn như là tia nước nhỏ đồng dạng chảy xuôi ra. Rõ ràng vô hình vật chất, lại cho người ta cực hạn mỹ lệ cảm thụ. Vương Đông tâm thần khẽ run lên run, như nghe tiếng trời, sóng âm từ lỗ tai quán chú đi vào, lại cho toàn thân tâm đều mang đến cực hạn hưởng thụ. Một thân mệt nhọc toàn bộ vứt bỏ, hắn cảm thấy bên người có dòng nước chậm rãi chảy xuôi, hóa thành dòng suối nhỏ, hôn đóa hoa cát trắng, rửa sạch thanh thạch thanh cỏ. Thời gian dần trôi qua hướng phía trước chạy, hát rầm rầm ca khúc, hóa thành sông lớn, lao nhanh không thôi, hóa thành đại giang, dậy sóng động đi, ông, ông. Từng viên thủy tinh cầu tại tỏa ánh sáng, hiện ra trong lòng mỗi người cảm nhận được chương nhạc cùng hưởng thụ. Mỗi loại dị tượng nhau nhau hiện ra ở hư không bên trong. Có ngân luyện hoành không, có mưa phùn giả dích, có mưa rầm tầm tã, có gió to sóng lớn, có ầm ầm sóng dậy, có thương hải hoành lưu, đủ loại không đồng nhất mà cùng, lại có mỗi người mỗi vẻ. Tuyệt không nói hùa, bất quá không sợ hàng so hàng, liền sợ người so với người. So sánh dưới cao thấp kỳ thật đã phân ra tới, có mấy người cảm ngộ phá lệ lồi ra. Hạc giữa bầy gà, như đại tinh từ từ bay lên. Đoạ nhật lĩnh húc đông thăng biến hóa ra chương nhạc dị tượng rất kỳ diệu. Có đại giang ba đào quyển đằng, ba quang mênh mang. Hấp dẫn người nhất là này đại giang toàn bộ đều là màu đỏ, như là một đầu xích lân đại long, phủ phục giữa thiên địa. Băng hà cốc phía bên kia đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng. Bên cạnh hắn còn quấn hàn băng trường hà, óng ánh sáng long lanh, dày đặc khí lạnh, trong suốt trong vát, giữa thiên địa vô cầu vô thúc tràn ngập, tuôn chảy. Thất linh kiếm phái người tới tự nhiên không phải Lạc Băng, mà là một cái thiếu niên tuấn tú, gánh vác trường kiếm, Bên người kiếm quang hóa thành trường hà, có bốn màu trăng sáng nhô lên cao, lãng chiếu trường hà đại giang, phong mang chi ý lộ ra. Mỗi người cảnh tượng cũng khác nhau. Bách chiến môn cảnh tượng bá khí uy nghiêm, Thương Hải vương phủ dị tượng rộng lớn mênh mông, Thần Trụ vương phủ dị tượng thần kỳ nguy nga, Lôi Đình vương phủ dị tượng bá liệt mọc lan tràn. Tiết Hạo Nhiên mặt đỏ tía tai ở nơi đó kiệt lực thôi động thủy tinh cầu. Liền cùng Tào Bón 300 năm lão ông, bên người dị tượng xuất hiện, làm cho người ghé mắt. Một vùng biển mênh mông vô biên vô hạn, bọt nước đoá đoá tương hỗ đánh ra, một vòng hạo nguyệt treo cao, vẩy xuống hàn yên nguyệt hoa, để cho người ta cười khổ không không được cảnh tượng cũng có. Tỷ như đại quái đạo nhân bên người, là vô biên linh thạch, bảo dược, thiên binh, tài phú trồng chất mà thành biển cả, không trung treo vô thượng trí bảo hóa thành trăng sáng. Mà cùng hắn so sánh tương phản tương đương mãnh liệt ngay tại bên cạnh. Đó là vương đông dị tượng, chảy nhỏ giọt nước suối chảy xuôi thiên địa, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh, hóa thành sông lớn, hóa thành đại giang, hóa thành Thương Hải hoành lưu. Trăng sáng ra thiên sơn, chiếu rọi biển cả ở giữa, bọt nước như dệt, hơi nước như yên, nguyệt quang bao phủ thiên địa. Phù quang vọt kim, tĩnh ảnh chìm bích, có yếu ớt nuốt nuốt tiếng ca truyền đến, như oán như mộ, như khóc như tố, mặt biển có tiên sơn hiện ra, lông mày màu xanh rất là mông lung, có dung mạo như tiên giao nhân xuất hiện, đối nguyệt hát vang, trong trẻo hai con ngươi bên trong nước mắt lăn xuống, hóa thành khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh ngọc trai, đã rơi vào biển cả bên trong. Vương Đông đây là thật sự là tình cảm bộc lộ, ngộ tính của hắn cùng tư chất thật sự là quá nghịch thiên. Liền xem như đối âm nhạc chi đạo nhất khiếu bất thông, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đối khúc đàn lý giải cùng cảm thụ. Bởi vì loại kia chân ý cùng ý cảnh là giống nhau. Trong lúc bất chi bất giác một khúc đã kết thúc, tiên nhạc phong phiêu đã đi xa, trên thuyền khôi phục yên tĩnh. Rất nhanh cái kia thị nữ lại đi ra, đứng tại thuyền hoa phía trên đối tất cả mọi người. Thế nào, tiên tử đã chọn được sao? Băng Hà Cốc thanh niên mặc dù tu hành hàn băng biết, nhưng lại tâm tình lửa nóng. Ta đối tiên tử thật là hâm mộ đã lâu. Mối tình thắm thiết, tiên tử nhất định sẽ tuyển ta. A Phi, ngươi là ai a? Ngươi tính cái nào dễ tỏi? Cái nào dễ hành, Tử Hề tiên tử dựa vào cái gì tuyển ngươi? Ta mới là nàng Bạch Mã Vương tử có được hay không? Ta mới là nhà ta Tử Hề ở sâu trong nội tâm thích nhất người kia. Tiết Hạo Nhiên lập tức liền không vui, cùng người kia đối chọi gay gắt, liền giống như gà chọi, con mắt trừng rất lớn, ở nơi đó khoa tay múa chân gào to, ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là chúng ta Vô Cực Tông thiếu tông chủ. Thế gian nghe tiếng thiên tài Tiết Hạo Nhiên a, bất quá là bản công tử thủ hạ bại tướng, có tư cách gì theo đuổi Tử Hề tiên tử? Húc Đông Thăng mở miệng, tay áo hất lên bày ra một bộ phong lưu tiêu sái bộ dáng đến. Ở nơi đó mỉa mai, ta nhìn ngươi là tầm hoa vấn liễu thiên chi kiêu tử đi. Tử Hề tiên tử, này Tiết Hạo Nhiên cả ngày lưu luyến Tần Lâu sở quán, cùng vũ nữ kỹ nữ làm bạn, bất học vô thuật, phong lưu lang thang, có tiếng xấu, tiên tử nhưng tuyệt đối không thể bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mê hoặc. Ra ra ngươi, hồng mao quái ngươi nói hưu nói vượn, dám bại hoại ta thanh danh, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó run rẩy, mặt đều đen, đỏ hồng mắt liều mạng tranh luận. Tử Hề tiên tử, ta thế nhưng là đa tình không lạm tình. Phong lưu không hạ lưu a. Đủ rồi, một năm phía trước ngươi tại Quần Phương lâu ở một cái chính là một tháng. Cuối cùng không có tiền mới bị người ném ra. Ngươi dạng này sắc quỷ cũng dám thèm nhỏ dãi băng thanh ngọc khiết tử hề tiên tử. Có người tại chỗ lộ tẩy, đem Tiết Hạo Nhiên tai nạn xấu hổ lấy ra nói. Tiến Hành mỉm cười mỉa mai, đó là Lôi Đình Vương phủ một vị tài tuấn thiên kiêu. Thân thể cao lớn một thân lôi khóa trường bào, khí tức bá liệt, Tiết Hạo Nhiên khiến mọi người nổi giận. Hắn cũng là mắng cầm tiểu người tài ba, một người khẩu chiến bầy nho, điên cuồng chửi rủa, giải thích, phản kích, làm cho là túi bụi, như là 10 vạn con cóc cùng một chỗ gọi a gọi. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Đến cùng tuyển ai, nhà chúng ta cô nương tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình. Các ngươi yên lặng một chút có được hay không? Thanh xuân tịnh lệ thị nữ bị làm cho sọ não đau, không khỏi lông mày đứng đấy. Đúng lúc này có một đạo quang mang từ thuyền hoa bên trong bay ra. Mộc mạc thanh nhã, trầm tĩnh nội liễm, trực tiếp rơi xuống Vương Đông trước mặt. Quang mang kia hóa thành một con băng rua, mang theo nhàn nhạt hương thơm, liền quấn ở Vương Đông bên hông. Rất hiển nhiên tử hề tiên tử đã làm ra lựa chọn. Nàng yêu ái không phải Húc Đông Thăng, không phải Tiết Hạo Nhiên, không phải các vị tài tử tuấn ngạn, mà là Vương Đông. Lão Vương, ngươi dám cùng lão tử đoạt nàng dâu, vợ của bạn không thể lừa gạt a. Ta liều mạng với ngươi. Tiết Hạo Nhiên kêu rên một tiếng, mắt đỏ đi lên liền muốn bóp Vương Đông cổ. Không phòng đại quái khiêng một cây đại côn tử oanh một tiếng đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Đảo mắt liền cướp sạch không còn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.